Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 33, góc truyện audio.com. Coco đẹp thế này, thiệt sự là không muốn cho người ta thấy chút nào. Nhưng mà nguyện vọng này chính là bất khả thi. Bách Lý Thần chỉ có thể tự nói với mình, có người thích Coco chính là chứng tỏ mình có mắt nhìn người đẹp. Không ai có sở thích thích nữ nhân giống ai. Thế nhưng, vì sao lại không có ai thích ta chứ? Ta nghĩ ta cũng không kém a, vậy mà người đến trồng cây si Coco thì nhiều. Còn ta vẻ đẹp chiềm ẩn thế này, một người cũng không phát hiện ra. Lẽ nào ta trời sinh thuộc tuýt người đi ghen với người khác? Hay nếu ngược lại, Coco mà ghen ta với người khác là tốt rồi a, sư phụ. Chúng ta trên đường tới Trạc Thanh Thành có gặp cua ba người trong ma đạo. Tu vi của bọn họ đều đạt nguyên anh kỳ. Trong đó có một nữ tử dẫn đầu đã đạt phân thần kỳ. Ta nghĩ bọn họ chắc đều không phải là người trong chính đạo. Chỉ là không biết họ có âm mưu gì thôi. Mộ Vũ Giao đem tất cả chuyện tình trên đường đi báo lại cho Bách Lý Thương Mạc. Làm đệ tử trong lục đại môn phái luôn phải đối với người trong ma đạo quan tâm cảnh giác. Nga, còn có chuyện này, vậy có cùng bọn chúng động thủ không? Chấm, không có, song phương đều có chút cố kỵ, vì vậy nên không hề động thủ. Giao Nhi, người làm vậy rất đúng. Tình thế ta không bằng người khác thì nên học được nhẫn nại. Huống chi, nếu bọn họ cũng không ác ý, chúng ta cũng không nên khơi mào sinh sự. Bách Lý Thương Mặc cũng không phải người cổ hủ. Với nàng mà nói, đệ tử của mình an toàn mới là trọng yếu nhất. Chuyện này ta đã biết. Người cùng Thu Nhi đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, sư phụ. Bách Lý Thần nhìn theo bóng lưng của đại sư tỷ cùng nhị tỷ. Liền nghĩ quả thật gian, tình vô hạn, chuyện tốt tất thành, thần nhi, nhẫn này ngươi cầm đi. Bên trong còn có không ít tiên thạch, ngươi khó có được một lần hạ sơn nên hãy dạo quanh thành Trạch Thanh mua sắm gì đó đi. Đứng ngốc mãi cũng không được, Bách Lý Thương Mặc đưa cho Bách Lý Thần chính là một chiếc nhẫn chữ vật. Tuy nhẫn chữ vật ở tu chân giới cũng không phải là không có, nhưng thật ra rất là quý hiếm. Chỉ có đệ tử tài năng được sủng ái của các đại môn phái mới có được. Trước đây, dĩ nhiên Bách Lý Thần không thuộc cái loại được sủng ái này. Vì vậy pháp khí chữ vật như vậy nàng có mới lạ. Cảm tạ cô, Bách Lý Thần nhãn tình sáng lên. Đây chính là thứ nàng đang định đi ăn cắp nha. Hãn, sai, hiểu sai rồi, nàng là chính nhân quân tử sao lại làm ra cái chuyện đi ăn cắp dược chứ? Được rồi, người đi dạo một chút đi, ta sẽ cùng mấy vị trưởng môn khác thương lượng chuyện Giao Nhi nói. Tuy rằng cũng không có gì đại sự, nhưng đại hội võ lâm của lục đại môn phái sắp diễn ra. Cũng nên cẩn thận một chút mới được. Nga, ta đã biết, Bách Lý Thần tuy rằng không muốn cùng cô xa nhau, nhưng chuyện đại sự như thế này nàng là không đủ tư cách đi theo nghe lén. Chỉ cần nghĩ lại cô muốn đi gặp cái tên Mạc Phi Hoàng kia. Lạc trong lòng đã khó chịu lắm rồi. Cô ơi cô, lúc nào người mới hiểu được lòng ta đây? Bách Lý Thần Tâm, Bách Lý Thương Mặc chắc chắn không hiểu. Bằng không, phỏng chừng là muốn diệt cỏ tẩu ngốc rồi a, ra khỏi nội thành Trạc Thanh Thành. Bách Lý Thần hơi đứng lại lắc lư ngẩn người. Cuối cùng liền hướng về phía chợ bán các loại vật phẩm kỳ lạ. Trạc Thanh Thành cùng với ngũ đại môn phái khác không giống nhau. Ngoại thành nơi này là mở cửa, nên người thường cùng người tu chân khác đều có thể ra vào sinh hoạt. Vì vậy, Trạc Thanh Thành rất được các tu nhân môn phái khác hoan nghênh. Đương nhiên, tranh chấp vẫn có xảy ra, thế nhưng luật của Trạc Thanh Thành đã quy định rõ ràng, không thể ở bên trong thành dùng binh khí đánh nhau, càng không thể đả thương tính mạng người khác. Nếu phạm điều trước thì vĩnh viễn đuổi khỏi Trạc Thanh Thành, phạm điều sau sẽ bị giết chết ngay lập tức, không nên cho rằng Trạc Thanh Thành không có thực lực này. Để có thể chen vào lục đại môn phái, cũng không phải là kẻ dễ chọc vào. Chính bởi vì nơi này là nơi tề tụ của người tu chân cho nên liền hình thành một cái chợ giao dịch. Các loại đồ hữu dụng hay vô dụng đều có ở đây. Chỉ bằng mắt thường chắc chắn không nhìn ra đâu là bảo bối. bất quá có thú ca lão rùa ngàn năm ở đây. Đào ra bảo bối ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Thú ca, ngươi xem cho tỉ mỉ một chút. Có thứ nào tốt thì nói ta. Bách Lý Thần nhìn từng quầy hàng một, trong lòng lại tự nhủ ói với thú ca. Đã biết, thú ca núp ở trong tóc Bách Lý Thần, chung quanh đánh giá các loại vật phẩm gần bên. Chờ một chút, mau dừng lại chỗ này. Mau mặc cái này đi, thú ca hình như nhìn thấy cái gì đó tốt, nên reo lên, hay quá, một cái mai rùa đen. Bách Lý Thần hướng đó nhìn lại, quả nhiên có một cái vỏ rùa đen bự bằng bàn tay. Thú ca, tuy ngươi là rùa, nhưng cũng không cần siêu tập vỏ ùa như vậy chứ. Ngươi thì biết cái gì? Cái vỏ đó vốn là của ta. Ngươi không biết ta mãi không lớn lên chút nào cũng vì thiếu nó sao? Vô luận thế nào, ngươi nhất định phải mua được nó cho bằng được. Thú ca ngữ khí rất thận trọng cùng chăm chú. Bằng không, ta sẽ nói cho Bách Lý Thương Mặc biết. Ngươi đối với nàng tâm hoài bất chính. Được rồi. Thú ca ngươi vì có cái xác rùa này thôi mà uy hiếp mọi người sao? Bách Lý Thần chu chu mỏ. Lúc đầu là ai cổ động ta theo đuổi Bách Lý Thương Mặc? Hiện tại còn đem ra uy hiếp. Nói như vậy, thứ này với thú ca cũng thật trọng yếu. Đạo hữu, thứ này bán thế nào? Bách Lý Thần chìa chìa rùa xác dò hỏi. 100 viên thượng phẩm tiên thạch. Hắc hắc, lại tới một kẻ ngu si. Tự nhiên muốn mua cái vật vừa xem liền biết là thứ vô dụng này. 10 viên, bán hay không? Không bán ta đi, nếu không phải thứ này đối với thú ca hữu dụng. Một viên thượng phẩm tiên thạch bọn tơ cũng không mua. Nói chi đến mở miệng là 100 viên. Nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Hảo, ta bán, chờ một chút, 100 viên thượng phẩm tiên thạch. Cô ấy nãy muốn, không biết lúc nào lại xuất hiện thêm một người thiếu nữ. Lúc này đang đứng ở bên phải Bách Lý Thần, dùng một loại ánh mắt như mắt sói nhìn vào vỏ rùa đen kia. Hảo, cô nương, bán cho ngươi, yêu, lại tới thêm một kẻ ngu si. Chờ một chút, Bách Lý Thần mặc kệ, ta thật vất vả mới bắt hắn bán cho ta. Ngươi tới nào loạn cái gì chứ? Cô nương, làm chuyện nghi cũng nên chú ý tới thứ tự trước sau nha. Thứ tự đến trước và sau sao? Cô nãi nãi ta chỉ biết là giá cao thì liền đoạt được. Xem ra thiếu nữ này cũng chỉ là một kẻ tài đại khí thô mà thôi. Người, Bách Lý Thần tức giận. Cô nàng này khí sát ta cũng. Giá cao đoạt được, tốt, ta ra 1.100 viên thượng phẩm tiên thạch. 1.500, cô nàng cũng nổi giận. 2.000, ai sợ ai nha. 2.500, 3.000, 5.000, cô nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt, từ đâu chạy đến một tên nhà giàu mới nổi như vậy? 5.500, Bách Lý Thần sắc mặt cũng có chút nhục nhã. Chết thìa, cô tổng cộng cho nàng có 8.000 viên thượng phẩm tiên thạch. Nếu kêu thêm một lần nữa, thật lòng nàng đúng là không mua nổi. Hảo, xem như ngươi lợi hại, ngươi nhớ kỹ đó cho ta. Thiếu nữ đen mặt xoay người rời đi. Lúc gần đi còn không quên hung hăng chừng mà thướng Bách Lý Thần liếc một cái. Nhớ kỹ mặt của nàng. Sau này có gặp lại thì cũng đừng có mà trêu vào. Cô nương, 5.500, hân hạnh được cô nương chiếu cố. Bách Lý Thần tâm không cam. Tình không muốn từ trong nhẫn chữ vật móc ra 5.500 viên thượng phẩm tiên thạch. Trong lòng đau lòng không thôi. Ách, ta đúng một kẻ ngu si mà. Nha nha, vốn có chỉ cần 10 viên, nếu không phải đột nhiên nhuất hiện cái nha đầu chết tiệt kia. Sao lại phải xuất ra nhiều vốn liếng như vậy, đừng để cho ta gặp lại ngươi, bằng không lần sau cho biết mặt, tiểu thần thần, hảo, đem vỏ rùa đó đến cho ta. Thú ca nóng nảy, Bách Lý Thần tìm một góc không người, đem vỏ rùa cùng thú ca cùng nhau đặt ở trên mặt đất. Sau đó lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy thú ca vóc người con rán chui vào trong vỏ rùa. Liền có một đạo hắc sắc quang mang phóng thẳng lên tận trời. Tuy rằng chỉ thời gian một giây nhưng là dọa đến Bách Lý Thần đang đứng ở một bên. Sau đó, con rùa đen vừa được tái sinh kia liền quay quẩy lật túp ở nơi kia. Cũng chẳng bất chấp được nhiều việc như vậy. Bách Lý Thần liền nhặt lên Huyền Vũ bỏ chạy. Đạo quang mang này không biết sẽ rước lấy cái họa gì đây. Trước tiên chạy trốn là tuyệt vời nhất. Sự thực chứng minh, Bách Lý Thần cách làm rất đúng. Chỉ một đạo hắc sắc quang mang, liền phá vỡ mặt ngoài thái bình của chính đạo và ma đạo. Mà ở bên kia, sống ở một nơi tràn ngập hỏa diễm nóng bức, Chu Tước thấy đạo quang mang đó liền phóng lên cao, bay về phương hướng nó xuất phát. Huyền Vũ, lúc này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Cách chương.